Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 200, chương 200, nhường ngươi khóc. Phía trước một chút giải thưởng ban phát trình tự. Hàng năm khả năng cũng sẽ có chỗ khác nhau. Bất quá cuối cùng mấy cái giải thưởng bình thường là cố định. Ví dụ như tốt nhất nam nhân vật nữ chính. Cũng chính là ảnh đế ảnh hậu. Giống nhau chính là đếm ngược cái thứ hai ban phát, cái cuối cùng giải thưởng, bình thường chính là tốt nhất nội dung cốt truyện phiến. Đây cũng là một cái cùng Hà Nhiên có quan hệ giải thưởng. Tốt nhất cắt nối biên tập sau đó, chính là tốt nhất thị giác hiệu quả, tốt nhất chụp ảnh, tốt nhất động tác thiết kế đợi. Những cái này giải thưởng, coi như là cho những cái kia phía sau màn nhân viên công tác một chút cổ vũ. Lúc sau chính là tốt nhất anime lớn lên phiến cùng tốt nhất anime phim ngắn. Chính giữa ngẫu nhiên biết xen kẽ lấy biểu diễn khách quý. Hát một bài đánh cái piano cái gì. Hà Nhiên cùng Đường Vãn Tình cũng có chút máy móc mà phồng lên trưởng. Nghe từng cái một cơ bản giống nhau lấy được thưởng cảm nghĩ. Thẳng đến ban đến tốt nhất nam phối hợp diễn lúc mới cùng Tâm Mê Cung có quan hệ. Ngươi cảm thấy thế nào? Đường Vãn Tình nhỏ giọng nói. Có nhất định cơ hội đi. Hà Nhiên nói khẽ. Lời này của ngươi nói. Từng cái nhập vây diễn viên đều có nhất định cơ hội. Bởi vì cùng nhau nhập vây Vương Hâm cùng Cố. Triều Dân cũng tương đối lợi hại. Hà Nhiên cười nói. Cho ai cũng không có vấn đề gì. Cái này muốn như thế nào bình. Đều xem giám khảo chủ quan ý nghĩ. Giới thứ 45 Kim Long Thưởng, tốt nhất nam phối hợp diễn, lấy được thưởng chính là, trao giải khách quý cười nhìn mắt dưới đài, giống nhau cái này thời điểm, bọn họ chung quy ưa thích dừng một chút, bất quá cũng chính là 3-4 giây thời gian, dừng thời gian quá dài liền có điểm quá phận, Tâm Mê Cung Ngô Vinh Huy, hiện trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay. Ngô Vinh Huy đứng lên kích động cùng bên cạnh Tống Chí ôm một cái. Sau đó lại lướt qua Tống Chí. Cùng Hà Nhiên đến cái thật to ôm. Chúc mừng. Hà Nhiên cười nói. Cảm ơn. Ngô Vinh Huy rất kích động. Hà Nhiên thậm chí có thể cảm giác được hắn nói hai chữ này thời gian âm dung. Một cái hơn 40 tuổi đại nam nhân. Lúc này kém chút đều nói không tốt. Tiếp lấy hắn lại hướng Đường Vãn Tình thăm hỏi một loại gật đầu. Cái này khẳng định không tốt ôm. Đường Vãn Tình mỉm cười vỗ tay hướng hắn cúi khom người. So với hắn lưng khom càng sâu. Đi đến sân khấu. Tiếp nhận cúp. Đứng ở microphone phía trước. Ngô Vinh Huy trên mặt vì biểu tình. Như cũ khó nén kích động trộn lẫn lấy một chút khẩn trương tâm tình. Thở sâu. Ngô Vinh Huy mới mở miệng. Trước đây, ta từ trước đến nay không dám nghĩ tới. Chính mình có một ngày có thể có cơ hội đứng ở nơi này cái hoa ngữ điện ảnh trao giải điển lễ tối. Cao cung điện, ta diễn kịch bản xuất thân. Một phen 2 phút phát ra từ nội tâm cảm khái lúc sau. Ngô Vinh Huy cúi đầu mắt nhìn cúp. Lại ngẩng đầu. Cảm ơn Hà Nhiên. Cảm ơn Tống Chí. Cảm ơn Kim Long Thưởng, cho ta cơ hội này. Cảm ơn, Ngô Vinh Huy hướng dưới đài sâu khom người bái thật sâu. Cùng với nhiệt liệt tiếng vỗ tay đi xuống sân khấu, ta quyết định nhìn xem Ngô Vinh Huy kích động lấy xuống đài bóng dáng. Hà Nhiên quay đầu đối với Đường Vãn Tình nói, sang năm nếu như ta còn đóng điện ảnh nói, coi như bọn họ không mời ta, ta cũng sẽ báo danh. Như thế nào nhanh như vậy liền thay lòng đổi dạ đâu này. Đường Vãn Tình cười trêu ghẹo. Có thể hay không ngươi đối với ta cũng đột nhiên thay lòng đổi dạ nha. Ta đột nhiên có chút sợ. Hà Nhiên cười nói. Ba, tượng thanh. Chuyện này cũng đừng ở chỗ này nói. Nói chuyện có thể hay không phân một cái trường hợp. Đường Vãn Tình tức giận mà lườm hắn một cái. Mới cười nói, vì sao đột nhiên lại muốn ghi danh? Hà Nhiên nghiêm túc nói, bởi vì ta là không cần những vật này, nhưng bọn họ xác thực yêu cầu, nếu như có thể lấy được thưởng, đối với bọn họ tương lai có không nhỏ trợ giúp. Đường Vãn Tình gật gật đầu, Ngô Vinh Huy cầm cái này thưởng sau, không hề nghi ngờ, lúc sau phiến ước tình huống biết tốt hơn nhiều, hơn nữa phiến thù cũng sẽ tăng lên, nhưng người thật sự không cần sao? Đường Vãn Tình cười nói, thật không cần, Hà Nhiên lắc đầu, ta cũng sẽ không cho chính mình báo cái gì tốt nhất nam chính nam phối. Nhưng mà ta hy vọng bọn họ những cái này có năng lực người cũng có thể càng ngày càng tốt, coi như mình là lấy ảnh đế, bất quá chỉ là một cái vinh dự gia thân, bản chất bên trên đối với chính mình tương lai không có cái gì để thăng. Thứ nhất là chính mình vốn không cầm phiến thù, thứ hai chính mình kịch bản quá nhiều, vĩnh viễn sẽ không có diễn chụp. Cắt nói kỳ quái êm tai, ngươi không báo những cái này giải thưởng, lẽ nào không là bởi vì chính mình có tự mình hiểu lấy sao? Đường Vãn Tình cười trêu ghẹo, Hà Nhiên cười nhìn nàng một cái, ngươi ban đêm liền chờ đó cho ta đi, nhưng ngươi vì bây giờ nhìn không dậy nổi ta trả giá lớn, đến lúc đó ta nhường ngươi khóc đến không kềm chế được. Hơn nữa không phải con mắt khóc, chú ý một cái trường hợp. Đường Vãn Tình không có ý tứ mà nhẹ nhàng đánh hắn một quyền. Mãi cho đến trao giải điển lễ khâu cuối cùng, rốt cuộc đến tốt nhất đạo diễn thưởng. Cái này thưởng ban xong sau, liền thừa tốt nhất nam nữ vai chính cùng tốt nhất nội dung cốt truyện phiến. Bất quá cái này thưởng, Tống Chí cùng nó lỡ mất dịp tốt. Hà Nhiên vỗ vỗ bả vai hắn. Không sao, chúng ta lần sau lại đến. Có chuẩn bị tâm lý, Tống Chí cười nói, thứ này liền là một phần năm xác suất, ai nói không chừng, bất quá tốt nhất nội dung cốt truyện phiến, ta cảm thấy chúng ta có ít nhất một nửa xác suất đi. Hà Nhiên cười nói, liền coi như là 99% xác suất, cũng không có quá lớn dùng a. Nếu như chúng ta không phải tốt nhất nội dung cốt truyện phiến. Bên cạnh Đường Vãn Tình nói khẽ, ta liền thật không chịu phục, ta thật cảm thấy cái này 5 bộ phim bên trong, Tâm Mê Cung chính là tốt nhất, không mang theo bất kỳ fan lọc kính, ngươi đây là mang theo lão bà lọc kính. Hà Nhiên cười giỡn, nói, thật không có. Đường Vãn Tình cười lắc đầu, coi như lần này cùng nhau nhập vây cái khác người nào đó chính là bạn trai ta. Ta cũng thích nhất Tâm Mê Cung, với ta mà nói thật rất kinh diễm. Lúc này đủ, Hà Nhiên chụp được nàng bờ vai, cười nói, lão bà là tốt rồi, người khác có thích hay không không sao cả. Đường Vãn Tình che miệng cười một tiếng, liền biết lời ngon tiếng ngọt. Hừ, ước chừng 20 phút sau, rốt cuộc đi đến cuối cùng tốt nhất nội dung cốt truyện phiến. Trao giải khách quý đơn giản trò chuyện hai câu sau, liền tuyên bố kết quả, giới thứ 45 Kim Long thưởng, tốt nhất nội dung cốt truyện phiến, lấy được thưởng chính là, trên đường đi, Hà Nhiên cười vỗ vỗ tay, hắn ngược lại thật không có cái gì không tốt cảm giác. Liền là Đường Vãn Tình có chút không vui, trên mặt bảo trì không vui lại không mất lễ phép mỉm cười. Nhưng mà nàng không có vỗ tay ý tứ. Hà Nhiên dùng cánh tay nhẹ nhàng đụng nàng một chút, ý bảo nàng tốt xấu cũng muốn làm dáng một chút. Nhưng mà nàng liền là không phồng trưởng, trừ trên mặt bảo trì coi như là khá lắm rồi nụ cười. Hà Nhiên cũng không có biện pháp, cũng không thể dắt tay nàng đi vỗ tay. Không chỉ là Đường Vãn Tình không vui, mưa đạn hiện tại không vui cũng chiếm đa số. Một chút nhất định là Hà Nhiên fan, còn có một ít cũng là thật tình ưa thích bộ phim này người qua đường. Bọn họ xác thực đã cảm thấy Tâm Mê Cung tốt hơn một chút. Dù sao cho bất cứ người nào nhìn mấy bộ điện ảnh, là cái người cũng có thể từ đáy lòng bài xuất cái 123-4. Đương nhiên đây là rất chủ quan ý nghĩ, nhưng mà giám khảo ủy viên làm ra kết quả đồng dạng cũng là chủ quan ý nghĩ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm,